dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tiền nữ cũng sẽ đánh giám. Đêm, Lâm Mỹ Nương nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trần Phàm đem băng phách cho con gái nàng không nói, còn cho nàng hơn 9.000 ức linh thạch. Cái này đổi lại ai cũng sẽ hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không. Lại hoặc là không phải có cái gì không tốt ý đồ. Xoắn suýt thật lâu, nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, xuống giường hướng Trần Phàm gian phòng đi đến. Không đem nghi ngờ trong lòng bỏ đi, nàng căn bản là ngủ không được. Vì không bị Yên Nhi các nàng phát giác, nàng trực tiếp sử dụng pháp thuật thuấn di đến Trần Phàm trong phòng. Giờ phút này, Trần Phàm chính nằm ở trên giường đọc sách, nhìn đến chính hăng say đâu, thì bị đột nhiên xuất hiện Lâm Mỹ Nương giật nảy mình. Kỳ quái hơn chính là, nàng đêm hôm khuya khoắt còn hóa một bộ tinh xảo trang điểm ra mặt, cho nàng cái kia thành thục vận vị, tăng thêm mấy phần quý khí, có chút rung động lòng người, mà lại nàng cái kia áo miệng càng thấp. Trần Phàm không chút nghi ngờ nàng một chút ngồi xuống một điểm, là hắn có thể nhìn một cái không sót gì. Trên người hắn dương khí nặng như vậy. Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy xấu hổ. Gương mặt nóng hổi đến đều có thể lấy ra bày ra trứng gà. Trần Phàm gặp nàng nhăn nhăn nhó nhó, cảm giác có điểm gì là lạ, nhỏ giọng hỏi, Mỹ Nương ngươi muộn như vậy tới có chuyện gì sao? Lâm Mỹ Nương ngân nha cắn môi dưới, ngượng ngùng được trước ngồi xuống bên giường. Trần lão đệ, ngươi ý tứ ta đều hiểu. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ tới đi. Chỉ cần ngươi đừng đánh Yên Nhi chủ ý, ta đều tùy ngươi. Nàng nhỏ giọng nói ra, căn bản không dám nhìn Trần Phàm. Trần Phàm gãi gãi đầu, một mặt mộng bức, Mỹ Nương ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Nàng mỉm cười, hiểu lầm cũng tốt, không có hiểu lầm cũng được. Tóm lại, mong rằng thương tiếc. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Ngu Chỉ Lan sắp tức đến bể phổi rồi, hung hăng vỗ xuống bàn. Trần Phàm, tiểu tử ngươi được a, thật giỏi. Nói xong nàng thì thở phì phò rời đi, tựa hồ không muốn lại nhìn thấy hắn. Trần Phàm cảm giác mình cũng quá oan, hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, chẳng hề làm gì. Mỹ Nương, ngươi thật hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Mỹ Nương nháy mắt, có chút lộn xộn, theo vừa mới đến bây giờ, Trần Phàm phản ứng đều nhìn ở trong mắt, hắn giống như thật không có ý nghĩ xấu, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa nói cái gì thương tiếc, nội tâm thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng chờ mong. Nàng thì xấu hổ giận dữ đến muốn đập đầu chết, ngươi xem như ta chưa từng tới, nàng vội vàng chuồn đi, một khắc không muốn chờ lâu. Trần Phàm than nhẹ một tiếng, rời giường mặc y phục, trực tiếp bay hướng Ngu Chỉ Lan chỗ đó, muốn cùng nàng giải thích rõ ràng. Trước kia nàng cũng sẽ không tại bên ngoài gian phòng thiết trí trận pháp, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Trần Phàm bất đắc dĩ phải nói, ta cùng Yên Nhi mẹ nàng thật không hề có một chút quan hệ. Thanh bạch. Mặc hắn nói như thế nào, Ngu Chỉ Lan cũng là không chịu mở ra trận pháp, nhưng lấy Trần Phàm bây giờ tu vi, cái này nho nhỏ ngũ giai trận pháp tự nhiên khốn không được hắn. Hắn tiện tay vung lên, liền đem đánh tan, đẩy cửa đi vào, gặp Trần Phàm cưỡng ép phá trận mà vào, Ngu Chỉ Lan càng là nổi nóng, cả người chui vào trong chăn, không muốn gặp hắn. Tự Lâm Mỹ Nương tiến vào Thiên Kiếm bí cảnh về sau, nàng vẫn chú ý, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng vừa mới tâm huyết dâng trào, thì muốn đi tìm Trần Phàm. Ai ngờ đụng vào như thế cái tình huống. Nói như vậy là ta hiểu lầm rồi. Ha ha, hơn nửa đêm nàng không ngủ được, chạy phòng ngươi, còn ăn mặc như thế mát lạnh. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nàng tố ở trong chăn thảo luận nói. Trần Phàm mệt mỏi, lời nhác giải thích, bất quá đúng lúc này, phù một tiếng vang lên, Ngu Chỉ Lan thế mà ở trong chăn bên trong cái giám. Trần Phàm mắt trợn tròn. Tiên nữ nguyên lai cũng sẽ đánh giám. Quả thực nghiêu bức a. Nàng bỗng nhiên vén chăn lên. Thẳng tắp từ trên giường ngồi xuống. Người đều choáng váng. Nàng thế mà ngay trước Trần Phàm mặt thả cái giám. Tối tiệt chính là. Nàng vừa mới cả người đều tố trong chăn. Trần Phàm khục thấu hai tiếng. Liền vội văng chuyển người đi. Ta có thể cái gì cũng không nghe thấy. Hắn nói. Ngu Chỉ Lan đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cảm giác mình cả đời anh danh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nếu là dám ra ngoài nói lung tung. Miệng ta đều cho ngươi đánh lệch ra. Cái này đột phát sự tình. Để cho nàng đều không lo được tức giận. Vội vàng muốn nói chính sự giật ra đề tài này. Cái kia, ta vừa mới đi tìm ngươi. Là muốn cùng ngươi nói sự kiện. Căn cứ bên ngoài tử sĩ truyền về tin tức. Ngàn năm mở một lần tiên cung chi môn. Sắp chạy, tiên cung tồn tại lịch sử. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Mỗi lần mở ra đối càn quốc giới tu hành tới. Nói, đều là một kiện thịnh thế. Bây giờ chúng ta Bắc Sơn kiếm tông tuy nhiên phong sơn môn. Ẩn thế không ra. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này. Cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Đề nghị của ta là. Mời thuốc nhi mấy người các nàng đi vào. Các nàng là kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong tối. Cường giả. Hơn phân nửa có thể tại tiên cung bên trong đạt được thuộc về mình đại tạo hóa. Có điều các, nàng là đệ tử của ngươi. Trong đó mạo hiểm chính ngươi đánh giá. Có đi hay không ngươi đến quyết định. Ngu Chỉ Lan nói ra. Trần Phàm suy nghĩ một lát. Sau cùng gật đầu đồng ý. Nếu là vĩnh viễn tại ta vũ dực bảo hộ phía dưới. Các nàng không cách nào tránh thức trưởng thành. Lần này liền làm cho các nàng ba cái đi vào sông. Sáu, được, vậy ta ngày mai thì mở ra cửa vào, đưa các nàng ra ngoài, ngươi cùng theo một lúc, phụ trách các nàng tới lui ở giữa an toàn đi. Toàn bộ kiếm tông, cũng chỉ có ngươi có thể tại thần điện cao thủ trước mặt bảo vệ các nàng. Đó là tự nhiên, Trần, Phàm trả lời, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Lần này ra ngoài, ta phát một phen phát tài. Cái này chữ vật giới bên trong có 1.000 ức linh thạch. Hẳn là có thể đầy đủ chống đỡ cái mấy chục năm a. 1.000 ức linh thạch. Ngu Chỉ Lan chấn kinh. Tiểu tử ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười. Nàng bán tín bán nghi mở ra cái này nhẫn chữ vật. Nhìn thấy trước mắt, thật sự là lóe mù con mắt của nàng. Dù là nàng thân là nhất tông chi chủ, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Nhiều linh thạch như vậy, ngươi theo ở đâu ra? Nàng không khỏi hỏi, ngươi đây đừng hỏi, không phải trộm, cũng không phải cướp. Trần Phàm cười nói, chỉ bất quá 1.000 ức mà thôi. Trên tay hắn còn thừa lại không sai biệt lắm 8.000 ức. Linh thạch quá nhiều, hắn chẳng bằng cầm đến đề thăng tông môn đệ tử tu vi. Trộm cướp, ta đều không oán niệm ngươi. Ngươi đây thật là giải ta khẩn cấp. Ngu Chỉ Lan lộ ra một tia dễ dàng nụ cười. Việc này ta ngày mai sẽ cáo chi các trưởng lão khác. Để tất cả mọi người nhìn đến ngươi nỗ lực. Cái kia cũng không cần thiết. Trần Phàm đối với cái này xác thực không thèm để ý. Hắn bây giờ làm việc. Rất có một loại tùy tính mà làm thoải mái. Tới, ta cho ngươi một cái khen thưởng. Ngu Chỉ Lan chân chân đối với hắn. Đáng yêu ngón chân nhẹ nhàng động lên. Có điều rất nhanh thì rút về màn trướng bên trong. Trần Phàm tâm lý thoải mái. Vui vẻ tiến lên. Đầu ngươi lại gần điểm. Nàng còn nói thêm. Trần Phàm nhướng mày. Hắn tuy nhiên ưa thích mỹ. Đủ. Nhưng muốn nói liếm. Cái kia rất không cần phải. Mau tới đây mà. Ngu Chỉ Lan một tiếng này. Trực tiếp để hắn phá phòng ngự. Thụ cái này lão A-di tiếng làm nũng. Nhưng đầu hắn vừa tiến lên trước. Ngu Chỉ Lan lại trực tiếp dùng chăn mền cho hắn bịt kín. A, ngươi càng như thế ác độc. Trần Phàm kêu rên nói. Tuy nhiên cái này trong chăn tuyệt không thối. Ngược lại tràn đầy Ngu Chỉ Lan mùi thơm cơ thể. Ngu Chỉ Lan gặp hắn ăn quả đắng. Cười ha ha, đã nghiền sau mới buông ra. Hừ, để ngươi không thành thật. Đáng đời.